Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, thứ 82 chương Yên Nhi lại cho ta một lần cơ hội. Gian phòng trống rỗng nội, bây giờ chỉ còn lại có Tử Yên một người, phảng phất vừa chưa có tới quá bất luận kẻ nào như nhau. Tử Yên ngồi ở giường trên, thật lâu không nói, thanh trúc lời vẫn vang vọng ở bên tai của nàng. Đáy lòng ở chỗ sâu trong lại phiếm nồng đậm cay đắng. Bây giờ nàng đã không ở là cái kia ngây thơ lãng mạn Yên Nhi. Rất nhiều chuyện nhìn minh bạch, lại không muốn là miệt mài theo đuổi. Chỉ là không muốn đi đánh vỡ kia phân đáy lòng ở chỗ sâu trong mỹ hảo. Chỉ là Sở Ly ca, thực sự bị Vân ca ca chào tới rồi sao? Ngày đó đau đớn tâm, không chịu nổi tâm. Theo quá nghĩ tới ở đó cái chật vật dơ bẩn thời gian nhìn thấy Vân ca ca. Khi đó ý thức của nàng bị đau đớn sợ thay thế. Mắt nhìn không thấy, bên tai truyền đến vù vù tiếng gió. Còn có đao kiếm tấn công thanh âm. Còn có kia tràn ngập huyết tinh khí tức vị đạo. Một khắc kia lòng của nàng là khẩn trương không ngớt. Chỉ là không biết vì sao mà khẩn trương. Đao kiếm tấn công thanh âm. Một chút chút đập lòng của nàng. Một khắc kia trong lòng của nàng thoáng qua từng bức họa. Cuối bi thương nước mắt chậm rãi hạ xuống. Đối với tất cả nàng chưa bao giờ nắm trong tay quá. Chỉ có chờ đợi, một khắc kia nàng nghĩ tới. Nếu như Sở Ly ca thua, nàng là có thể vĩnh viễn ly khai Sở Ly ca bên người. Chỉ là trở lại cái kia từng yêu thương sâu sắc Vân ca ca bên người sao? Một khắc kia nàng chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Chỉ là cuối cùng vẫn còn về tới Tuyết Sơn Môn, nàng từ nhỏ cuộc sống địa phương, rất nhiều chuyện đô vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi số mệnh dây dưa ngày đó lúc nàng tỉnh. Lai, đập vào mi mắt chính là Vân ca ca, chưa từng thấy qua Sở Ly ca thân ảnh, nàng không muốn đi suy nghĩ nhiều, có lẽ Sở Ly ca ly khai cho nên mỗi khi nhớ tới Sở Ly ca thời gian. Đầu óc liền hội tận lực lảng tránh sẽ không đi nghĩ bây giờ xem ra. Sở Ly ca bị thương, hơn nữa bị Vân ca ca nắm lấy chỉ là, xoay người ngoái đầu nhìn lại giữa. Nhìn Thanh Trúc nói, ta cùng với hắn đã không có bất cứ quan hệ nào. Hắn sống hay chết đâu chuyện không liên quan đến ta tình, một khắc kia nàng đang suy nghĩ. Nàng Sở Ly ca tất cả từ đấy kết thúc, Tử Yên đứng ở nơi đó. Nhìn lúc này Thanh Trúc, trong lòng phiếm khác thường chua chát, nhìn kia thất vọng ánh mắt, mấy năm nay, Thanh Trúc đối với của nàng chiếu cố tựa như đại ca ca bình thường chiều mến. Không có Vân ca ca ấm áp, không có Sở Ly ca khắc cốt ghi xương thương tổn, lại là như vậy ấm áp thoải mái. Thanh Trúc cho của nàng chiếu cố cùng yêu mến, thật giống như tỷ tỷ của nàng bình thường, có lẽ Thanh Trúc là ở thay thế tỷ tỷ chiếu cố nàng. Bởi vì Thanh Trúc đáy lòng kia phân thật sâu yêu. Xin lỗi, Tử Yên thấp con ngươi nói. Như cánh bướm lông mi hạ, cặp kia đen nhánh con ngươi bí ẩn ở trong đó. Nhìn không thấy bất luận cái gì đích tình tố. Yêu thương cùng vui mừng, vĩnh viễn đô hội che giấu ở bóng mờ dưới. Trong lòng chua chát đau đớn cũng sẽ che giấu trong đó. Bây giờ rốt cuộc thoát khỏi Sở Ly ca. Nàng không muốn đang cùng hắn có bất kỳ liên lụy. Chỉ là vì sao lòng đang ẩn ẩn làm đau, vì sao còn có thể đau, là quên không nhớ được hắn cho thương tổn sao? Thanh Trúc nhìn giờ khắc này Tử Yên, đáy lòng thoáng qua nồng đậm đau thương. Phu nhân không có xin lỗi ta, phu nhân thấy rõ tim của mình là được. Thanh Trúc nói xong. Xoay người sắp biến mất ở bên trong phòng, Thanh Trúc ca ca, ta Tử Yên ngữ khí do dự nói. Nội tâm dãy rủa, nhìn đậu ở chỗ này Thanh Trúc, như mực con ngươi thoáng qua một mặt nồng đậm yêu, tựa hồ đau nhói đôi mắt nàng, Tử Yên rũ mắt xuống liêm, lông mi như vũ điệp long xí, ở sóng mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một đạo ám thanh bóng mờ. Nàng bất đắc dĩ nhẹ nhàng vị than một tiếng, Thanh Trúc ca ca không trách Yên Nhi, sau đó, nàng chậm rãi ngước mắt nhìn như đại ca ca bình thường Thanh Trúc. Hắn từng cho hắn như vậy giúp đỡ, chỉ là Sở Ly ca, đối với Sở Ly ca cảm tình, những năm gần đây, Sở Ly ca làm tất cả nàng cũng nhìn ở trong mắt. chỉ là đứa nhỏ là nàng cả đời cũng không thể chạm đến thương. Nàng không muốn ở đối mặt Sở Ly Ca, nhớ tới kia cả đời vô pháp khép lại đau xót. Sẽ không, ta biết cung chủ cũng sẽ không, Thanh Trúc như mực con ngươi nhìn trước mắt Tử Yên. Hắn hiểu biết lòng của nàng, mấy năm nay đứng ở bên cạnh nàng, nhìn nàng theo một ngây thơ yếu đuối nữ hài, biến thành bây giờ một kiên cường mẫu thân. Nàng đã trải qua quá nhiều, mà hắn lại là vô lực giúp đỡ nàng. Tử Yên nghe nói chậm mà nhẹ cắn cắn môi, đen nhánh con ngươi chậm rãi ngước mắt nhìn Thanh Trúc, Yên Yên lặng mở miệng, nơi cổ họng có khô khốc đau nhói cảm. Cảm ơn, phu nhân. Thanh Trúc chỉ muốn nói một câu, đối đãi bên người bất luận kẻ nào, không muốn chỉ dùng ánh mắt đi nhìn, còn dùng tâm đi thể hội. Nếu như chỉ dùng ánh mắt đi nhìn, phu nhân sẽ thừa thụ lớn hơn nữa thương tổn. Phu nhân còn là sớm một chút ly khai Tuyết Sơn Môn. Thanh Trúc thật sâu thở dài một tiếng, xoay người ly khai ở đây. Bây giờ hắn nói tẫn như thế, đến nỗi Đoan Mộc Vân, tin trong lòng nàng hẳn là có một chút phán đoán. Rất nhiều chuyện, không cần phải nói quá rõ ràng. Đã biết bị thương, liền mau chóng đi trị liệu, mà không phải thật sâu búng vết thương đi nhìn. Như vậy chỉ biết càng thêm đau. Phu nhân, Thanh Trúc sắp tới đem biến mất một khắc kia. Bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Tử Yên nói. Phu nhân, yêu một người sẽ không muốn tính toán quá nhiều. Cung chủ là thật tâm yêu ngươi, mà phu nhân lại vĩnh viễn không giải được viên kia khúc mắc. Như vậy vĩnh viễn sẽ không vui vẻ. Tử Trúc từng ngồi ở trên cỏ, nhìn xanh thảm bầu trời nói. Yên nhi của nàng, là một yêu cười ngây thơ muội muội. Cho nên nàng hy vọng muội muội của nàng đời này kiếp này cũng có thể đủ cuộc sống vui vẻ. Thanh Trúc trầm thấp lời nói phiếm nồng đậm chua xót khổ sở, xoay người biến mất ở bên trong phòng. Nàng yêu quá Sở Ly Ca sao? Có lẽ yêu quá. 7 năm ở chung, 7 năm thời gian, và Vân Ca Ca ở chung thập năm, yêu 10 năm, che chở đầy đủ chiếu cố 10 năm, tất cả như mộng ảo bình thường. Có thể nói thập năm, tâm trí nàng còn muốn tiểu hài tử bình thường không chút tâm cơ nào. Thẳng đến trở thành tân nương của hắn, 7 năm, đủ 7 năm dây dưa. Sở Ly Ca làm cho nàng hiểu được rất nhiều, nhiều hơn là vô biên hận ý. Như vậy hận ý dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm nửa đêm tỉnh mộng dây dưa dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong. Nhưng cũng không cách nào quên kia mặt thân ảnh màu trắng, kia ôn nhuận con ngươi, chỉ là vĩnh viễn cũng sẽ không quên với hắn hận. Hai tử của nàng, hai đứa bé đô tàn nhẫn hủy ở trong tay hắn. Đây là nàng cả đời cũng không thể tiêu tan đối Sở Ly Ca hận. Đến nỗi cái khác, nàng yếu đuối không muốn đi suy nghĩ nhiều, bởi vì không muốn ở thừa nhận rồi. Nàng mất đi Mộ Tuyết, lòng của nàng đã thừa bị cực hạn. Đến nỗi Vân Ca Ca, Tử Yên cặp kia đau thương con ngươi thoáng qua nhè nhẹ đau đớn. Cuộc đời này chỉ có thể cùng Vân Ca Ca có duyên không phận. Chỉ là Tuyết Sơn Môn chịu tải nàng quá nhiều tốt đẹp ký ức. Những thứ ấy dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong tốt đẹp ký ức. Kia từng cọng cây ngọn cỏ, những thứ ấy mỹ lệ hình ảnh. Tử Yên đứng ở Tuyết Sơn Môn trên đỉnh núi. Trở về Tuyết Sơn Môn, nàng tổng thích một người đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống mỹ lệ tuyết sơn, sau đó dựa vào viên kia tuyết sơn trên viên kia chọc trời đại thụ. Nghe nói cây to này, chỉ Tuyết Sơn Môn một khắc xưa nhất cây cối. Nó có một rất mỹ lệ tên gọi Tuyết Xu Hướng, từng không rõ này cây, tên hàm nghĩa, bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Từng chọc trời cổ thụ, quanh năm suốt tháng đứng lặng ở đây, thô to cành cây, không có lá xanh tương xứng, như khô cây cối bình thường. Bây giờ ở linh tinh vài miếng thuộc hạ hạ, cơ hồ đô nở rộ mỹ lệ đóa hoa, màu trắng đóa hoa hình như từng mảnh bay múa hoa thuyết bình thường mỹ lệ. Tử Yên dựa vào tại đây khỏa cổ thụ bên cạnh, thân thủ tiếp được kia bay múa đầy trời đóa hoa, một đóa nho nhỏ màu trắng đóa hoa thình lình xuất hiện ở trắng nõn trên lòng bàn tay. Từng trông mong nó nở hoa, mắt thấy hoa cây mỹ lệ, chỉ là hoa nở hoa tàn. Cuối cùng là hoa rơi thành nê, không có một tia dấu vết, một thân ảnh cao lớn chạm ở trước mặt nàng, chặn xuyên qua loang lổ lá cây chiếu nghiêng xuống quang mang. Từ tính dễ nghe thanh âm chậm rãi hạ xuống. Yên Nhi gần đây tổng thích tới nơi này, Tử Y Phương Hoa. Tôn quý vô cùng, Tử Yên chậm rãi ngước mắt, nhẹ giọng nói, này Tuyết Xu hướng là năm ấy khai hoa, thực sự rất đẹp, gió mát phất quá, để cho bọn họ chìm đắm ở khắp bầu trời hoa tuyết trong. Như mộng như ảo, Yên Nhi ly khai năm ấy, Tử Tính thanh âm xuyên qua một cỗ khàn khàn khí tức. Tử Yên thu hồi mạch suy nghĩ, ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Vân trên người. Tử Y Phương Hoa, lưu quang tia sáng kỳ dị, ánh sấn chư hắn tuấn mỹ vô song hai má, dị mị phi thường, kia thuần như trong suốt tuyết như nhau trắng nõn da thịt. Thanh cạn trong sáng như lưu ly như nhau trong mắt, nhu cùng một chỗ lại là làm người ta cam tâm tình nguyện rơi xuống đến địa ngục mê loạn. Cách tơ bông mưa rơi nhìn kỹ, này từng yêu thương sâu sắc nam tử. Đoan Mộc Vân đứng ở nơi đó, thâm thúy con ngươi nhìn trước mắt Yên Nhi, rõ ràng là gần như vậy, thế nhưng lại cảm giác là như vậy xa. Kia cực nóng con ngươi thiêu đốt vô pháp buông tay hòa diễm mân y cực nóng như hòa diễm con ngươi. Cách tơ bông mưa rơi giấy lên nàng đáy lòng sâu nhất yêu say đắm. Chỉ là, Tử Yên mâu quang vừa chuyển, nhìn trắng tinh như tuyết mưa hoa, ngữ khí nhàn nhạt nói. Xem ra Tuyết Xu hướng và ta vô duyên đâu, nhàn nhạt nói. Nhẹ nhàng cười, lại làm cho Đoan Mộc Vân ngực cứng lại. Thủ đoạn vừa truyền, đem Tử Yên áp ở tại thân cây trên. Thâm thúy cực nóng con ngươi, ấm áp hô hấp phun ở Tử Yên hai má trên. Giờ khắc này Tử Yên, đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt hoang mang. Vân ca ca, như vậy khoảng cách gần tiếp xúc, nhượng viên kia dần dần bình phục hoảng hốt trương không ngớt. Từng giúp vào Vân ca ca trong lòng luôn luôn như vậy mừng thầm. Bây giờ lại là khẩn trương gấp, phảng phất hô hấp đô ngưng kết ở nơi đó. Yên Nhi, ở cho ta một lần cơ hội được không? Tự tính say lòng người thanh âm chậm rãi hạ xuống. Kia cực nóng con ngươi dường như có thể đem tuyết sơn tan thành một bãi xuân thủy nhìn Tử Yên. Thâm tình không ngớt, hết chương.